Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3233, Thanh Long hiện thân, Chu Tước cờ lớn. Một năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Oanh, theo cây thứ nhất tinh điểm rơi xuống, nổ tung. Cây kia vô số tinh điểm, tất cả đều tại đây một cái chớp mắt, nổ vang mà lên. Ầm ầm ầm, mắt thường có thể thấy, liền tựa như là một cái miếng bảo châu, rơi ở trong đám người một dạng. Tất cả phòng ngự, tất cả đều bị xé nát, cái kia vừa mới triển khai thất phẩm chân thuẫn, cũng không cách nào ngăn trở này tinh điểm nổ tung trùng kích. Căn bản cũng không cho bọn hắn lần thứ hai, bày ra thất phẩm chân thuẫn cơ hội. To lớn mây hình nấm, xen lẫn vô tận máu tươi, theo cái kia quân đoàn trung tâm chỗ đánh ra. Gợn sóng tứ tán, phảng phất là vô tận hào quang nổi lên. Ba đại thánh triều chiến binh bảy bên trong nháy mắt xuất hiện một cái khu vực chân không. Có tới 1.000 vạn người vương bài quân đoàn một trong, biến thành cho bụi, tê, làm thấy cảnh này thời điểm, không biết có bao nhiêu người, hít vào một ngụm khí lạnh. Luận phạm vi lớn lực sát thương, này Thanh Liên Yêu Loan, thuộc về đệ nhất A, cho dù là đồng dạng so sánh nửa bước thần cảnh Lưu Vân, tại bầy ra cấm chú phía dưới, cũng không cách nào làm đến, trong nháy mắt, đổ sát một cái 1.000 vạn người vương bài quân đoàn. Cho dù là cái kia cùng cấp bậc cửu đầu cự mãng thần, cũng chỉ có thể oanh sát 100 vạn người. Đương nhiên, này có lẽ cũng cùng tam túc thần hồ phấn sương mù có quan hệ. Cái kia vương bài quân đoàn 1.000 vạn người, vốn là bị này loại phấn sương mù bao bọc, hạ thấp rất nhiều tu vi, tự nhiên càng thêm ngăn cản không nổi Thanh Liên Yêu Loan cái kia kinh khủng công kích. Có thể nói, là hai hơn phân nửa bước thần cảnh tiên thú, ở trong chớp mắt, tiêu diệt cái này quân đoàn. Vô số người khiếp sợ, nhưng chiến trường sẽ không cho bọn hắn khiếp sợ thời gian. Răng rắc, răng rắc, răng rắc, sấm sét ngập trời, tại cái kia đã vỡ vụn, biến thành hoàn toàn đen kịt giữa hư không, chợt hiện ra. Đó là Không Liệt Mộng Yểm tại điều khiển, hắn to lớn thân ảnh, tựa như là một con cọp, có thể toàn thân trên dưới, đều có lôi điện tràn ngập. Theo nó gào thét, vô số lôi điện hạ xuống, trực tiếp chui vào ba đại thánh triều chiến binh bầy ở trong. Phanh phanh phanh. Từng đạo thể xác vỡ nát tiếng vang, lập tức truyền ra. Cái kia lôi điện, phảng phất nếu là có mắt xích hiệu ứng, xen kẽ tại đám người, tràn ngập càng ngày càng nhiều. Né tránh, âm thanh gào thét, cuống họng cũng phải gọi phá. Như giờ phút này từ không trung nhìn lại, nhất định có thể thấy, ba đại thánh triều chiến binh bầy, hướng thẳng đến hai bên lan tràn đi qua. Ở giữa, trở lại một cái khu vực chân không, thậm chí phía sau có một số người. Đều không tránh kịp, bị này loại va chạm, mạnh mẽ xông ngã xuống đất. Bọn hắn nhìn về phía cái kia khu vực chân không, toàn thân một hồi lạnh buốt. Đống kia tích như núi thi cốt, cùng với vô số đang theo chạm đất may chảy xuôi máu tươi, đến cùng là bao nhiêu người mệnh? 100 vạn, 200 vạn, 300 vạn, vẫn là càng nhiều. Đối với bình thường chiến binh tôi nói, này chút nửa bước thần cảnh đáng sợ tiên thú, hoàn toàn liền là không thể chống lại tồn tại A. Tại bọn chúng oanh kích phía dưới, ba đại thánh triều bình thường chiến binh, hoàn toàn liền là một bầy kiến hôi. Một cái cự nhân, một dưới chân, có thể dẫm chết bao nhiêu sâu kiến. Nhất là, tại đây loại tập trung tình huống dưới, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẻn vẹn theo này trong khoảng thời gian ngắn, đã tử vong mấy chục triệu người phía trên, ba đại thánh triều liền có thể nhìn ra. Nếu không thể đem này chút tiên thú cho kiềm chế, cũng hoặc là nói. Nếu không thể đem Minh Nguyệt Thần Vệ Đoàn cho kiềm chế, vậy kế tiếp, ba đại thánh triều 2 tỷ người, chắc chắn bị toàn bộ tàn sát không còn. Mà cũng là tại, ba đại thánh triều vô số chiến binh, đều lâm vào tuyệt vọng thời điểm. Một đạo kinh người hào quang màu xanh đậm, từ đằng xa cấp tốc mà đến rồi. Bên trên một cái chớp mắt nhìn lại, quang mang này, còn xa cuối chân trời, giống như chẳng qua là một điểm sáng. Tiếp theo một cái chớp mắt. Liền đã đến trước mắt. Cho đến giờ phút này, mọi người phương mới nhìn rõ, quang mang kia, chính là một đầu. Thân ảnh to lớn, tựa như dãy núi khủng bố Thanh Long, dù chưa hư ảo, cũng không phải là chân long, nhưng này sinh động như thật dáng vẻ, cực kỳ giống trong truyền thuyết Thanh Long. Có vô số thân ảnh, đứng tại đây Thanh Long thân thể khổng lồ phía trên, hướng phía dưới nhìn xuống. Khi bọn hắn thấy, cái kia nằm trên mặt đất, lít nha lít nhít, vô số thi thể thời điểm, đều là nhịn không được đào hút miệng khí lạnh. Người đại thánh triều, mặc dù đều là cao quý trung đẳng tinh cấp đỉnh tiêm thế lực, nhưng chân chính được chứng kiến này loại đại tràng diện chiến tranh, lại có mấy người. Giờ khắc này, bọn hắn chân chính thấy được, cái gì gọi là máu chảy thành sông, cái gì gọi là thi cốt như núi. Thanh Long thánh triều, Tô Hàn ngước mắt, nhìn phía đứng tại đầu kia thanh long đầu, phía trước nhất một bóng người. Các ngươi, vẫn là tới, ta Thanh Long thánh triều, một mực bảo trì trung lập, từ trước tới giờ không nguyện trộn lẫn mặt khác tranh đấu bên trong, nhưng... Thanh Long thánh chủ nhìn về phía Tô Hàn, hơi hơi trầm ngâm, lại nói. Phượng Hoàng thánh triều, từ quật khởi bắt đầu, liền dùng giết chóc mà sống, tạo nên vô tận hủy diệt cùng sinh linh đổ thán, khiến cho người khinh thường. Làm người khinh thường, Tô Hàn lông mày nhướng lên, bỗng nhiên cười. Hắn tay giơ lên, chỉ hướng Thanh Long thánh chủ. Đây là ngươi nói, cũng đừng hối hận. Hừ, Thanh Long thánh chủ hừ lạnh một tiếng, không tiếp tục cùng Tô Hàn nhiều lời. Hắn bàn tay vung lên, chợt quát lên. Đi trước trợ giúp ba đại thánh triều chiến binh, chặt đứt Phượng Hoàng thánh triều tiền hậu giáp kích, như có thể nói, đem Tử Dạ thần vệ đoàn cùng Minh Nguyệt thần vệ đoàn, toàn bộ diệt đi. Vâng, có người sau lưng ứng tiếng, chợt vung lên bàn tay. Lập tức vô số thân ảnh, theo hắn đáp xuống, chưa ra tay thời điểm, chính là có á thần khí tức, từ trên người người nọ bạo phát đi ra. Phía sau của hắn, đồng dạng có tiếp cận 10 người, bạo phát ra thượng thần, trung thần, cùng hạ thần khí tức. Làm thấy cảnh này thời điểm, cái kia vốn là đã tuyệt vọng ba đại thánh triều chiến binh, mắt bên trong lập tức tuôn ra tinh quang. Thanh Long thánh triều tới trợ giúp, giết sạch Phượng Hoàng thánh triều đám này tạp trùng, có Thanh Long thánh triều hiện thân, chúng ta nhất định thắng, sĩ khí tăng lên, không cách nào dắt động tu vi của bọn hắn. Có thể ít nhất, có thể tăng lên ý chí của bọn hắn lực. Tại một số thời khắc, ý chí lực thật chính là cực kỳ trọng yếu. Ầm ầm ầm, vô số chiến binh tại lúc này giống như là thực lực đều được tăng lên một dạng. Đối Phượng Hoàng thánh triều chiến binh thực hành giết ngược lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà hư không bên trên Thanh Long thánh chủ bản thân thì là tại trầm ngâm sau một lát, cũng là đã gia nhập chiến trường. Hắn cũng không có đem Tô Hàn xem như mục tiêu, dường như khinh thường. Hắn giết chết hướng người là Mộ Tĩnh San, nhưng mà chưa kịp Thanh Long thánh triều người đem này loại thế yếu cho triệt để thay đổi. Một đạo thanh âm nhàn nhạt liền lại là truyền tới. Mong muốn điểm cùng một chỗ bánh gato, cứ việc nói thẳng thôi, người Thanh Long thánh triều tìm này chút đường hoàng lý do, còn có mặt mũi rồi. Người chưa tới, tiếng tới trước. Thanh Long thánh chủ nhướng mày, Huy Hoàng thánh chủ ba người, trên mặt ban đầu chỗ bay lên hào quang, lại là lập tức trở nên ảm đạm. Cùng là thánh chủ, bọn hắn lại sao có thể chưa quen thuộc đạo thanh âm này. Yêu, bén nhọn hí lên, giống như là theo chân trời truyền đến, vừa giống như là tại mọi người trong đầu nổ tung. Ngẩng đầu thời điểm, nhưng thấy nhiều phô thiên cái địa màu lửa đỏ cự điểu, từ đằng xa bay lượn tới. Cái kia phía trước nhất một cây cờ lớn, có thể cực kỳ rõ ràng, nhường vô số người sở chứng kiến. Chu Tước thánh triều, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.